Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 361, chương 347, không phải là Nino. Loại này ánh mắt quái dị, Isuka Shido có thể nói là hết sức quen thuộc rồi. Chỉ là bởi vì tại sau khi tới cái thế giới này, hắn đều khiêm tốn ẩn núp thân ảnh của mình, cho nên không chút cảm nhận được. Nhưng theo các nữ hài tử tiếp cận, hắn lại để cho mọi người lần nữa mà nhận biết rồi. Bắt đầu xuất hiện vị kia thật là quá ác tâm rồi, tương đương như vậy ánh mắt. Dù sao trường học mọi người sợ rằng đều biết hắn có chừng mấy vị bạn gái đi. Người biết sẽ tin tưởng hắn, nhưng không biết chuyện nhất định sẽ cho rằng hắn đang lừa gạt nữ hài từ cảm tình. Chân đạp mấy cái thuyền các loại, hắn cũng không có tính toán phản bác, bởi vì như vậy danh tiếng có thể càng hữu hiệu mà giúp hắn đuổi đi có cơ hội tiếp cận nữ hài tử. Mặc dù lại nói không tiếp xúc với nữ hài tử dường như có chút không quá tương đương khả năng rồi. Nakano Miku không nói lời nào. Không giống với Nakano Nino, nàng không có như vậy dẻo miệng, tương đối hướng nội. Nếu như là thân phận Nakano Miku, nàng đúng là có rất nhiều đề tài. Nhưng nàng hiện tại làm bộ như Nakano Nino, không biết nên nói cái gì. Darling, Izayoi Miku từ bên người nhào tới. Nếu không phải là thân thể của Isuka Shido tương đối cường tráng, rất có thể liền bị trực tiếp đụng té xuống đất. Bất quá tin tưởng Izayoi Miku cũng là biết mới làm như vậy đi. Izayoi Miku cũng phát hiện Nakano Miku. Nàng đã từng thấy qua năm bào thai Nakano nhiều lần, nhưng đều dựa vào Isuka Shido giải thích. Cũng chính là tóc dài tóc ngắn đồ trang sức ngốc mau đến phân đừng đối phương. Cho nên tại ánh mắt của Izayoi Miku, Nakano Miku chính là Nakano Nino. Nàng giả trang thành công. Nino, rất lâu không thấy nữa nha. Izayoi Miku lộ ra nhiệt liệt ánh mắt. Thật ra thì đối với nàng mà nói không khác nhau gì cả. Chỉ cần là cô gái khả ái là được rồi. Mặc dù nói trở thành bạn gái Isuka Shido về sau, Izayoi Miku đã không lại ra tay với nữ hài tử, nhưng liếc mắt nhìn vẫn là không có vấn đề. Cái này cũng là Isuka Shido có thể tiếp nhận trình độ. Vì vậy liền biến thành, Izayoi Miku thường xuyên nhìn chằm chằm một cái mỹ thiếu nữ nhìn tình huống. Nếu như không phải là chính nàng cũng là một vị thiếu nữ xinh đẹp siêu cấp, chỉ sợ sớm đã bị cảnh sát thúc thúc lấy ra vặn hỏi. Sao ngươi lại tới đây? Isuka Shido tò mò hỏi. Hắn còn giống như không cùng đối phương nói vị trí của mình đi. Ta là tới gặp darling ngươi. Izayoi Miku chuyện đương nhiên đáp lại. Không phải, ta là muốn hỏi, ngươi là làm sao tìm được ta sao? Isuka Shido lại hỏi, bởi vì bên này có mỹ thiếu nữ khí tức. Izayoi Miku khẳng định gật gật đầu. Ây, Isuka Shido hoàn toàn không cách nào lý giải đối phương tư duy. Chỗ có thiếu nữ xinh đẹp sẽ có darling. Đây là mọi người nhận thức chung. Izayoi Miku khẽ cười nói. Nói tiếng người, Isuka Shido một cái sống bàn tay đánh tới. Nhưng rất rõ ràng, so với buổi trưa đánh Isiki Iroha trò chuyện một cái muốn nhẹ nhiều lắm rồi. À Minh. Izayoi Miku nhưng cũng giống như Isiki Iroha, lộ ra điềm đạm đáng yêu biểu tình, nhưng không có dùng. Isuka Shido biết mình dùng lực có bao nhiêu, tương đương với liền chưa từng đánh. Isuka Shido liếc mắt nhìn hai phía, liền nhìn thấy nhất định tiệm bán quần áo. Nghĩ đến Izayoi Miku chắc là tới mua quần áo đi. Tốt rồi, đã ngươi tới rồi, chúng ta liền cùng đi đi. Isuka Shido lôi kéo đối phương nói. Darling, Izayoi Miku hưng phấn dắt tay Isuka Shido. Một cái tay khác, lại muốn đi kéo Nakano Miku. Sau đó bị Isuka Shido kéo ra rồi. Có thể nhìn, nhưng không thể động thủ động cước. Đây chính là ranh giới cuối cùng của Isuka Shido. Izayoi Miku có chút thất vọng. Bất quá có Isuka Shido ở bên người, đã đầy đủ hạnh phúc. Nàng liền không có nghĩ quá nhiều. Ba người đi tới hôm qua mới đã tới tiệm bán quần áo. Cầm đi quần áo về sau, liền thấy Izayoi Miku cùng Nakano Miku hai người đứng ở một bên trò chuyện cái gì. Miku, ngươi lại đang nói gì? Isuka Shidou không khỏi có chút hiếu kỳ. Không có gì, chỉ là nguyên lai nàng không phải là Nino, mà là Miku đây. Izayoi Miku lắc đầu một cái, cười nói, Miku, Isuka Shidou làm bộ như kinh ngạc nói. Trên thực tế hắn đã sớm biết rồi, nhưng không muốn bại lộ mình biết sự thật. Nino bị bệnh, cho nên ta thay nàng tới lên lớp, vốn là không muốn bại lộ, không nghĩ tới bị Miku nhận ra. Nakano Miku bất đắc dĩ gật gật đầu. À, chuyện này, chuyện cân vớt bởi. Meteor Fancy Isuka Shidou nhíu mày một cái. Nakano Miku lý do này cũng quá không đáng tin cậy. Cái gì gọi là thay thế Nakano Nino tới lên lớp? Cái kia Nakano Nino không từ đầu đến cuối không có đi học sao? Chỉ là mọi người không biết mà thôi. Ngược lại là Nakano Miku bên kia không có đi học. Cái này cũng quá kỳ quái. Nhưng sớm biết đối phương mục đích, Isuka Shidou cũng không nói toạc. Chỉ là làm bộ như kinh ngạc, sau đó quan tâm Nakano Nino một phen. Dù sao bạn tốt bị bệnh, nhất định phải quan tâm một câu. Chỉ bất quá Isuka Shidou cũng đoán được, Nakano Nino thật ra thì không có bệnh, chỉ là ở trong nhà bắt cá mà thôi. Dù sao giả trang người khác rất mệt mỏi, đi học cũng rất mệt mỏi. Giả bộ người khác đi học, mệt mỏi hơn, cũng chỉ muốn Nakano Miku như vậy. Ôm đối với Isuka Shidou yêu đương chi tình, mới có thể kiên trì được đi. Không, tốt rồi, quần áo cầm đi, chúng ta muốn đi hẹn hò. Miku ngươi đây, Isuka Shidou cười hỏi thăm, nhưng rất rõ ràng, hắn là đang đuổi đi đối phương. Dù sao nói đến hẹn hò, vậy khẳng định là hai người. Ta cũng phải về nhà rồi. Nakano Miku hiểu được gật gật đầu, cũng không có quá thất lạc. Bởi vì có thể cùng Isuka Shidou đi một đoạn đường, cũng coi là nửa cái hẹn hò, nàng đã tương đối thỏa mãn. Nakano Miku rời đi sau, Izayoi Miku không nhịn được hỏi, Darling, thật ra thì ngươi đã sớm biết rồi đi. Miku không phải là Nino. Isuka Shidou gật đầu một cái. Đối phương sẽ đoán được lại không quá bình thường, cho nên hắn mới không muốn để cho Izayoi Miku sớm như vậy đến. Chính là không muốn để cho nàng gặp mặt với Nakano Miku. Không hổ là Darling đây. Izayoi Miku ý vị không rõ cười cười. Cũng không biết có phải hay không là đang khen ngợi Isuka Shidou. Isuka Shidou cũng không có tìm hiểu sâu. Mang theo Izayoi Miku, liền đi tới rạp chiếu phim. Gần đây có một bộ rất nổi danh tác phẩm chụp phần tiếp theo, cho nên mang theo Izayoi Miku tới cùng nhau nhìn. Chỉ bất quá không phải là đề tài bách hợp, Izayoi Miku lộ ra không có hứng thú gì. Hai người đi vào rạp chiếu phim về sau, hai bóng người cũng theo sát lại tới. Nhưng là Furuhashi Fumio cùng Ogata Rizu hai người. Các nàng cũng là biết bộ tác phẩm này vừa mới lên ánh, cho nên sau khi tan học cùng đi nhìn, nhưng các nàng cũng không có phát hiện Isuka Shidou bọn họ. Tại Isuka Shidou sau khi tiến vào, cũng đi vào theo rồi. Đao, dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.